Song, phân tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không như bản thân muốn mà dừng lại được. Sắc trời dần dần mờ tối. Dưới ánh trăng, Nhạc Phàm ra sức huy động bảo kiếm, cây cối thi nhau đổ xuống. Các khoảng trống liên tiếp nhau, nhìn qua giống như là những chướng ngại kỳ quái, phảng phất như đem chung quanh phân cách ra. Lúc này, các khoảng trống, lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, có chừng 49 chỗ, diện tích chừng 7-800 trượng. Đợi sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Nhạc Phàm hướng về Trần Hương nói. Ta chuẩn bị khởi trận, lúc này muội cứ đứng yên tại chỗ là được rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Hương vẻ mặt không thể diễn tả. Đại ca, người người một mình bố trí một trận pháp lớn như vậy sao? Cái này làm sao có thể? Trần Hương tuy không tinh thông kỳ môn thuật nhưng nàng tốt xấu cũng là thiên môn cung chủ, tự nhiên hiểu được một ít ảo diệu trong đó. Một mình bố trí một trận pháp khổng lồ như vậy, không chỉ có thông hiểu trận pháp mà phải cần một lượng lớn nhân lực vật lực. Trận pháp trước mắt khổng lồ dị thường, cho dù so ra còn kém đại trận hộ sơn của thiên môn, nhưng cũng là phi thường khó làm, một người làm sao có thể hoàn thành. Nhạc Phàm thu hồi bảo kiếm, giải thích, Nhã Nhi không cần kỳ quái, ta trong lúc vô ý học qua một loại trận quyết phi thường lợi hại, có thể dẫn động bất cứ trận cơ nào, coi như là một người bố trí cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá phí chút tinh lực và nguyên khí mà thôi. Trận pháp này tên là Thất Tinh Thất Biến, bao hàm có 49 loại biến hóa, rất mạnh, có thể ẩn cả núi vào bên trong, ẩn vào không hiên ra. Đáng tiếc, với năng lực và điều kiện của ta hiện nay, chỉ có thể bố trí trận pháp rộng mấy trăm trượng mà thôi. Chỉ có một mình mà có thể lập ra một trận pháp lớn như vậy, còn nói bản thân chỉ có thể như thế. Nếu như một người tu hành nghe Nhạc Phàm nói câu này, tất nhiên sẽ giờ khóc giờ cười, không biết nên nói đối phương cuồng vọng hay là khiêm nhường. Trần Hương im lặng, nàng tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt dễ dàng của đối phương, nhưng thật ra lại giấu trong đó áp lực cực lớn. Dù sao, một người bố trí một tòa trận pháp khổng lồ như vậy cũng quá là miễn cưỡng. Nhạc Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp vọt đến một cây đại thụ ở trung ương, ngưng thần tĩnh khí, xếp bằng mà ngồi. Lúc này, hắn tâm như dòng nước, tinh thần quyết thủ quyết, kỳ kinh trung trận pháp biến hóa, trong đầu nhất nhất hiện ra. Thất tinh thất biến, càn khôn nghịch chuyển, thiên địa vi hợp, nhất sanh nhất tử. Theo khẩu quyết mà thầm niệm, Nhạc Phàm tâm linh thôi động hai tay, chiếu theo thủ quyết của tinh thần quyết không ngừng thôi diễn trận tâm, phương vị, thời gian, tiếp điểm, dao động, biến ảo, liên hệ. Sanh môn, tử môn, tù môn, thương môn, đoạn môn, tâm môn, khổ môn. Đây là lần thứ hai Nhạc Phàm thử nghiệm một trận pháp cỡ lớn, so với chiến trận cũng thiếu đi sát khí của binh lính, uy lực tự nhiên thấp hơn rất nhiều, cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Ở trên ngọn cây, Nhạc Phàm hai mắt nhắm lại, vẻ mặt lạnh lùng dị thường nghiêm túc. Chỉ thấy hai tay hắn như hóa thành ngàn bóng ảnh đang huy vũ. Gocchuyenaudio.com, trên ngón tay ngưng tụ thành những điểm sáng. Phía dưới, Trần Hương khẩn trương chờ đợi. Cách chương.